hai đi lấy chồng, còn em cô đơn khóc bên dòng sông, khóc bên dòng sông. Tiền Giang nhớ ai, thương người đã xa thật nhớ rồi. Ai đã mai xa. Chiều qua cánh đồng, ai thương ai nhớ ai bên Gò Công, nhớ ai bên Gò Công. Tiền Giang mi to, cho em về mai này lại xa, là con 63. Con 63 là số xe Tiền Giang đó rồi, con số gì đây, số gì đây, con số gì đây.